Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 643, cô em vợ rất điên cuồng. Cái kia hôm nay khí trời rất không tệ a. Đường Du suy nghĩ hồi lâu, quyết định muốn đánh phá cái này cục diện khó xử. Thanh Vũ Đồng nhếch miệng, vô hư cảnh còn có khí trời kiểu nói này sao, Đường Du? Tốt xấu hổ a, thật tốt xấu hổ a. Đường Du cảm thấy hiện tại não tử không đủ dùng. Được nhanh nghĩ một chút biện pháp tự cứu một chút. Chân quý lần này cơ hội khó được. Ta đồng dạng tại trong nhà tu luyện vũ kỹ, viết làm thơ làm một chút vẽ. Ngươi đây, Đường Du cảm thấy cái đề tài này không tệ. Nữ hài tử không phải đều ưa thích dạng này nam nhân sao? Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng cười nói. Dạng này a, ta thích biết chơi game nam hài tử. Đường Du, chơi game chính mình giống như không có chơi qua a. Cái này có thể làm sao tiếp theo? Hoàn toàn tiếp à? Không, ta không có từng đi ra ngoài, một mực đang vô hư cảnh bên trong, sở dĩ không biết chơi game. Đường Du bất đắc dĩ một tiếng, cảm giác mình hôm nay muốn xong. Thanh Vũ Đồng cũng không để ý, cười nói, người đây cũng là vì vô hư cảnh, có thể hiểu được, vậy là tốt rồi, chúng ta muốn không đi chỗ đó cái đình ngồi một chút đi. Đường Du nhìn về phía cách đó không xa, cao đình, ở bên trong là các nam nhân khoác lác địa phương, uống rượu cái gì, được, Thanh Vũ Đồng ôn nhu nói. Đường Du chỉ cảm thấy Thanh Vũ Đồng thanh âm cực kỳ tốt nghe, nếu như có thể cả một đời đều nghe, này thì tốt biết bao a. Diệp Hoa cũng cảm thấy cô em vợ âm sắc êm tai. Điểm này muốn so Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ mạnh như vậy ném một cái ném. Nhất là nũng nịu, đơn giản có thể để ngươi nổi da gà rơi một chỗ. Hai người đi vào nhà này gọi Hoa Hiên Cao Đình. Bên trong hoàn cảnh yêu nhã, một số các nam nhân thổi ra châu. Khi nhìn thấy hai người đi vào thời điểm, đều đứng dậy hô, Thanh đại nhân, Đường tướng quân, từ tuần tự đó có thể thấy được. Thanh Vũ Đồng thân phận cao hơn, đều xếp tới Đường Du phía trước. Hai người gật gật đầu, xem như ứng, sau đó trực tiếp hướng đi tầng cao nhất. Mà ở sau khi hai người đi không bao lâu, Diệp Hoa ngậm lấy điếu thuốc đi tới, sắc mặt có chút bất thiện. Mọi người thấy Diệp Hoa xuất hiện, toàn bộ đều sửng sốt, lập tức lộ ra ánh mắt sùng bái. Quát, Diệp đại nhân, đây mới là đối cường giả tôn xưng. Từ trong giọng nói liền có thể nhìn ra, vừa mới hô Đường Du thời điểm, tuyệt đối không phải cái giọng nói này. Diệp Hoa căn liền không để ý, trực tiếp đi đến lâu. Buổi tối hôm nay muốn đem cô em vợ cái mông đánh sưng. Đối với Diệp Hoa thái độ, tất cả mọi người không có cảm giác đến khó chịu, thậm chí cảm thấy đến cái này là cường giả chuyện đương nhiên. Đi vào cao đình bên trên, Thanh Vũ Đồng cùng Đường Du ngồi ở cạnh một bên vị trí. Cái góc độ này có thể trông thấy toàn bộ đường đi. Rất lợi hại, dễ chịu nhất là thanh phong bay tới. Này sảng khoái cảm giác khiến cho người tâm thần thanh thản. Thanh Vũ Đồng chống đỡ cái cằm, quay đầu nhìn ra phía ngoài đêm tối, hiếu kỳ tỷ phu đang làm gì. Chính mình cũng tại xem mắt. Ngươi còn không nóng này sao? Được, thật là xấu tỷ phu. Muốn uống chút gì không? Đường Du lo lắng hỏi. Tùy tiện, Thanh Vũ Đồng hững hờ nói ra. Trà được không? Không thích uống. Đường Du, không phải nói tùy tiện sao? Nữ nhân đều là như vậy phải không? Này muốn ăn chút gì không sao? Tùy tiện. Đường Du nhanh bôn hội, rốt cuộc muốn làm sao tùy tiện a? Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Hoa đi tới, cao đình trên người toàn bộ đứng dậy, liền cả Đường Du cũng giống như vậy, nhưng Thanh Vũ Đồng không có. Tham kiến Diệp đại nhân. Mọi người cung kính hô. Diệp Hoa gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh. Thanh Vũ Đồng tuy nhiên không có đứng lên, nhưng khóe miệng lộ ra đáng yêu đường cong. Tỷ phu thật đáng yêu. yêu chết ngươi. Tọa hạ Đường Du trông thấy Thanh Vũ Đồng cười, trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình nguyên nhân sao? Diệp Hoa trông thấy cô em vợ cười đến vui vẻ như vậy, thật sự là nổi trận lôi đình, cùng bản tôn yêu đương vụng trộm, hiện tại lại xem mắt, coi bản tôn là người nào? Đây chính là bội tình bạc nghĩa. Diệp Hoa ra sân không thể nghi ngờ là mang đến áp lực rất lớn. Cao Đình trên người liên tiếp rời đi, hoàn toàn không chịu được dạng này kiềm chế bầu không khí. Nhưng Thanh Vũ Đồng không có đi, Đường Du liền càng thêm sẽ không đi, nhưng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, thậm chí cũng không dám nói chuyện với Thanh Vũ Đồng. Diệp đại nhân thế nhưng là Thanh Vũ Đồng tỷ phu, hôm nay tới khẳng định là đến khảo sát chính mình, nhưng là mình hiện tại cái dạng này khẳng định rất lợi hại thất bại đi, có hay không muốn đi qua chào hỏi a? Thế nhưng là nhìn thấy Diệp đại nhân thần sắc giống như không phải như vậy thân mật a, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngồi ở chỗ này toàn thân đều không thoải mái, này còn có tâm tình vẩy muội a mà lại căn vẩy không lên. Thanh Vũ Đồng tâm lý cười nở hoa, tỷ phu vẫn để tâm chính mình, nhìn xem đều chạy tới, tên keo kiệt này, thật không hổ là tu chân giới giấm vương, ngoài miệng nói không muốn không muốn, tâm lý kỳ thực muốn muốn chết. Thật lâu qua đi, Đường Du thật cảm giác không thoải mái, thần kinh đều muốn bị đè sập, cái kia trong nhà của ta còn có chút sự tình, trước hết qua. Đường Du cố nặn ra vẻ tươi cười, nữ hoàng đại nhân muội muội không thể trêu vào. Sai, là bản tôn nữ nhân ngươi không thể trêu vào. Thanh Vũ Đồng cũng thẳng không có ý tứ, cười nói, vậy ngươi mau đi đi. Thật không có ý tứ. Đường Du hiện tại chỉ muốn nhanh lên nhà, còn lại đều không muốn. Khi đi ngang qua Diệp Hoa bên người thời điểm, Đường Du tôn kính hô, Diệp đại nhân, ta đi trước. Diệp Hoa không nói chuyện, trầm mặt gật gật đầu. Theo Đường Du vừa đi, Thanh Vũ Đồng kiều thanh một tiếng, tới. Diệp Hoa thấp giọng quát nói, xem ở tỷ phu ngươi biểu hiện không tệ phân thượng, cô em vợ ta lần này liền nghe lời nói tốt, theo ngươi tâm ý đi. Thanh Vũ Đồng ngồi tại Diệp Hoa đối diện, quẹp mồm, Thanh Vũ Đồng, ngươi bây giờ gan lớn a? Còn xem mát, tỷ phu chính ngươi đáp ứng. Thanh Vũ Đồng thấp giọng nói ra. Diệp Hoa bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ngươi còn dám mạnh miệng. Rất thích tỷ phu cái dạng này. Tốt có nam nhân vị. Yêu chết, rõ ràng là ngươi. Quản ta chuyện gì? Thanh Vũ Đồng nhỏ giọng thầm thì. Thật sự là khi dễ người. Diệp Hoa sắc mặt lạnh lẽo. Hai người trong nháy mắt biến mất tại Cao Đình bên trên. Đi vào Thanh Ba trong phòng ngủ, Diệp Hoa cũng nghiêm túc, trực tiếp đem cô em vợ đặt tại trên đùi. Một bàn tay trực tiếp rơi xuống, tỷ phu đau nhức, người điểm nhẹ, Thanh Vũ Đồng cắn chặt môi. Này nũng nịu thanh âm thật đúng là nhượng Diệp Hoa cường độ hạ xuống không ít. Cái này cô em vợ a. Tại chính mình hỏa khí tràn đầy tiến công, thật đúng là sẽ chọn thời điểm, trực tiếp đem Thanh Vũ Đồng đè lên giường. Diệp Hoa cùng Thanh Vũ Đồng bắt đầu hưởng thụ yêu đương vụng trộm khoái cảm cùng kích thích. Tỷ phu ngươi dừng một cái, Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng hô, không biết vì cái gì, Diệp Hoa nghe thấy Thanh Vũ Đồng gọi mình tỷ phu, sau đó lại xảy ra chuyện như vậy. Cảm giác rất lợi hại thoải mái a. Diệp Hoa cau mày nghi hoặc một tiếng. Tỷ phu ngươi nằm xuống. Diệp Hoa ngược lại muốn nhìn một chút tiểu di tử này muốn chơi trò xiếc gì. Thanh Vũ Đồng chớp chớp đáng yêu đôi mắt đẹp, nũng nịu nói ra, tỷ phu, Vũ Đồng sẽ để cho ngươi rất lợi hại dễ chịu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.